Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1466, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lão Tiêu đầu tiếng kêu thảm thiết, Long Thần Tiêu cục người đều lộ ra lo lắng biểu tình. Lâm Ngưng kéo qua một bên cờ đen, sau đó đối những người khác nói, đi, đi phía trước nhìn xem. Lão Tiêu đầu công phu không thấp, hơn nữa tại Tiêu cục 10 phần có hy vọng. Hành tung giang hồ nhiều năm như vậy còn chưa từng đi ra sai lầm. Thấy lão Tiêu đầu rất có thể gặp nạn, Long Thần Tiêu cục tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng mây đen. Cố Thiền Vũ là theo chân Long Thần Tiêu cục một khối đến, lúc này khẳng định không thể trốn đi, nàng đá một chút mông ngựa, sau đó đi theo. Hiện tại nếu là Lâm Trận bỏ chạy, đối nguyên chủ, đối Thiếu Lâm tự thanh danh đều không tốt, nhưng là đây chính là võ hiệp thế giới cao thủ nhiều lắm. Hơi một không chú ý liền có khả năng sẽ mất mạng. Tại cường giả vi tôn thế giới, người không có thực lực bị người chơi chết cũng xứng đáng. Hơn nữa loại này vị diện giết người là không phạm pháp. Làm chết một người liền cùng chặt rau cải trắng đồng dạng đơn giản. Cố Thiền Vũ hiện tại chỉ hy vọng người phía trước, tuyệt đối không nên là cái gì giết người không chớp mắt đại nhân vật. Nếu không nàng cùng Long Thần Tiêu cục người đều phải đem mạng bỏ mạng lại ở đây. Càng đi về phía trước, mùi máu tươi càng nặng, Cố Thiền Vũ nhíu mày, cũng không lâu lắm nàng đã nhìn thấy trên mặt đất đổ rạp lấy rất nhiều thi thể. Nhìn những tử thi này mặc quần áo trang điểm, hẳn là gần đây thổ phỉ, trong đó còn có lão Tiêu đầu thi thể. Trông thấy lão Tiêu đầu ngã vào trong vũng máu, Lâm Ngưng theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, một cái đi nhanh xông tới. Lý Thúc, Lâm Ngưng đem lão Tiêu đầu đỡ lên, thăm dò hơi thở của hắn, con mắt hiện lên một mặt sát ý. Trông thấy Lâm Ngưng biểu tình, Cố Thiền Vũ liền biết lão Tiêu đầu đã bị người giết. Cố Thiền Vũ nhíu mày, sau đó hướng nhìn quanh một chút bốn phía. Nàng tại mùi máu tươi bên trong người thấy một tia hương khí, tựa như là nữ nhân trên người son phấn hương vị. Quả nhiên, Cố Thiền Vũ tại cách đó không xa lá trúc thượng nhìn thấy một nữ tử. Nàng đứng tại lá trúc trên, cõng đối Cố Thiền Vũ bọn họ. Nữ nhân kia mặc một thân áo tím, bên hông treo một chuỗi chuông. Gió nổi lên thời điểm, màu tím tay áo bay theo gió, chuông cũng phát ra thanh âm thanh thúy. Cố Thiền Vũ, này ra sân nàng cấp mắc điểm, với trang bức. Nghe thấy chuông thanh âm, Lâm Ngưng ngẩng đầu nhìn cô gái mặc áo tím kia, ánh mắt của hắn thâm trầm như nước, bên mặt đường cong phi thường lạnh lẽo cứng rắn. Lâm Ngưng siết chặt kiếm trong tay, hắn đối cô gái mặc áo tím kia mở miệng. Tại hạ là Long Thần Tiêu cục người, xin hỏi cô nương. Những người này chết, nhưng cùng cô nương có quan hệ. Có thể sử dụng khinh công đứng tại lá trúc trên, nói rõ nữ tử này công phu khẳng định không thấp, nàng rất có thể chính là sát hại Lý Thúc người. Lâm Ngưng vừa dứt lời, cô gái mặc áo tím kia đột nhiên xoay người, sau đó hướng Lâm Ngưng quăng qua một roi. Lâm Ngưng căn bản không có ngờ tới nàng sẽ ra tay, kia một roi xen lẫn tiếng gió rít gào mà đến, Lâm Ngưng sắc mặt biến hóa. Vội vàng dùng kiếm ngăn trở kia một roi. Tránh đi nữ tử áo tím kia một roi, Lâm Ngưng lạnh lùng nhìn nàng. Những người này quả nhiên là ngươi giết, ngươi là ai, ta Long Thần Tiêu cục cùng ngươi có cái gì thù oán. Nữ tử áo tím thu hồi roi, nàng hơi nhíu mày lại, thần sắc mang theo kiêu căng. Ai biết Long Thần Tiêu cục là cái gì, bản cô nương nghĩ giết ai thì giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô gái mặc áo tím kia mũi chân nhẹ điểm, thi triển khinh công theo lá trúc bên trên xuống tới, nàng cổ tay rung lên, roi giống như là mọc mắt, thẳng tắp hướng Lâm Ngưng mặt đập tới. Lâm Ngưng lách mình muốn tránh đi, nhưng là tốc độ của hắn không có nữ tử áo tím roi nhanh, Lâm Ngưng cánh tay hung hăng chịu một roi. Cách chương.